Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 98, nhiệm vụ mới. Chương 98, nhiệm vụ mới có chút không quen. Nơi này ban đêm, quá mức an tĩnh. Bình thường lúc này, trên đỉnh đầu cái kia đối với tình lữ trẻ tuổi không phải ở cãi nhau. Cũng là ở dao động giường cùng thở dốc. Hoặc là sát vách, hoặc là đối diện, truyền đến các loại đại nhân uống rượu hoặc là tiểu hài tử chơi đùa tiếng. Mà ở trong đó, an tĩnh quỷ dị, ngoài cửa sổ có gió thổi qua, màn cửa hơi rung nhẹ lấy. Lạc Phi không có đóng cửa sổ, hắn nằm ở trên giường, không có cái gì buồn ngủ, suy nghĩ một hồi sự tình, rời giường kéo ra đến màn cửa, nhìn thoáng qua phía ngoài cảnh ban đêm. Đi túi sách cầm thư tịch, trên giường nhìn lại, không giờ thời gian, trong tiểu khu ánh đèn cơ hồ toàn bộ dập tắt. Ô, chấm ngoặc kép, ngoài cửa sổ gió đêm thổi qua, giống như là một loại nào đó tiếng khóc, màn cửa đong đưa biên độ lớn hơn. Lạc Phi quay đầu nhìn về phía cửa sổ, cũng không có cái gì dị thường xuất hiện, màn cửa lên cũng không có cái gọi là bóng tối đang bò động. Nghĩ nghĩ, hắn để quyển sách xuống. Xuống giường ra gian phòng, ở Lạc Gia Gia cửa gian phòng đứng trong chốc lát, hắn nắm chặt đem tay nhéo một cái, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Trong bóng tối, Lạc Gia Gia an tĩnh nằm ở trên giường, tựa hồ đã ngủ. Lạc Phi lặng yên không một tiếng động đi vào, ở chỗ cửa sổ nhìn một chút, trong góc nhìn một chút, phát hiện không có cái gì dị thường sau, mới rời phòng, khép cửa phòng lại, đi phòng vệ sinh. Cố ý không có mở đèn, nhưng cũng không nghe thấy cái gì kỳ quái tiếng khóc hoặc là tiếng cười. Trong phòng dạo qua một vòng, cái gì đều không có gặp phải, đành phải thất vọng trở về phòng ngủ. Cửa phòng đóng lại một cái chớp mắt, phòng khách ghế sofa phía sau một chiếc gương bên trong. Một đạo hắc ảnh khom lấy thân thể, từ bên trái chậm rãi đi hướng bên phải, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Nhưng tấm gương bên ngoài, cái gì đều không có. Lạc Phi nằm ở trên giường, thẳng đến rạng sáng không giờ nhiều, mới nhắm mắt thiếp đi. Cảnh ban đêm lặng yên không một tiếng động trôi qua. Căn phòng cách vách, Lạc Gia Gia giường bên phải trên vách tường, treo một chiếc gương. Lúc này, một đạo hắc ảnh khom lấy thân thể từ tấm gương biên giới xuất hiện. Trong gương đi lại tập tễnh dục dịch, đi trong chốc lát. Một cái đen nhánh tay, đột nhiên chậm rãi từ trong gương đưa ra ngoài. Trong phòng, bắn ra, một tiếng. Ánh đèn lúc bắt đầu sáng lúc diệt, càng không ngừng lóe lên. Đồng thời, đóng cửa sổ trước, ô ô, thổi gió. Màn cửa bắt đầu phiêu động. Cái kia đạo khom người bóng đen, chậm rãi từ trong gương bò lên đi ra. Sau đó leo đến bên giường, chậm rãi đứng lên. Nhìn lấy trên giường tựa hồ đã rơi vào trạng thái ngủ say nữ hài. Bóng đen sững sờ, nữ hài mắt lại là mở to. Chính nhìn lấy nó, ngoặc kép chấm hỏi, bóng đen cùng nàng nhìn nhau. Nàng nằm ở nơi đó không nhúc nhích, chỉ là mắt mở to. Trên mặt cái gì biểu lộ đều không có, là mở mắt ngủ, vẫn là bị sợ choáng váng. Ô, chấm ngoặc kép. Bóng đen trong miệng phát ra âm trầm tiếng khóc, tại cạnh giường dương nanh múa vuốt, toàn thân bắt đầu uốn éo, một hồi biến dài nhỏ, một hồi biến mập lùn, một hồi biến thành dẹp, một hồi biến thành vặn vẹo, dường như một cái mì vắt, bị kéo thành các loại hình dáng, nhưng nằm trên giường nữ hài, vẫn như cũ mở to hai mắt nhìn lấy nó, an an tĩnh tĩnh, mặt không biểu tình. Không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi. Cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm. Xem ra là ngủ thiếp đi. Bóng đen yên lòng. Lại tới gần mấy bước. Khom người. Thân thể biến dài nhỏ như yên. Chuẩn bị từ nữ hải mi tâm chui vào. Đúng vào lúc này. Nó đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến một tia động tĩnh. Bóng người lóe lên. Trong nháy mắt chui vào trong gương. Biến mất không thấy gì nữa. Ngoặc kép chấm than, chốt cửa vặn vẹo, cửa phòng mở ra, Lạc Phi đứng tại cửa, hướng về bên trong nhìn mấy lần, ánh mắt nhìn về phía trên giường. Lạc Gia Gia nhắm hai mắt, đều đều hô hấp lấy. Đang ngủ thơm ngọt, Lạc Phi đi vào gian phòng, đem nàng một cái lộ ra chăn mền tay nhét vào đi vào. Lại đột nhiên phát hiện trong tay nàng nắm lấy một thanh dao gọt hoa quả. Lạc Phi giật mình, đem dao gọt hoa quả từ nàng lòng bàn tay đem ra. Nhìn chằm chằm nàng cái kia ngủ say tuyệt mỹ gương mặt nhìn trong chốc lát. Đang muốn lúc rời đi, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía trên tường cái kia cái gương. Trong gương có một đạo hắc ảnh, là hắn cái bóng của mình. Hắn đến gần tấm gương, nhìn chằm chằm bên trong chính mình nhìn trong chốc lát, nắm nắm đấm thấp giọng nói. Lạc Phi, cố lên a, để chân dài con thỏ nhỏ được sống cuộc sống tốt đi. Cũng không tiếp tục muốn để nàng lo lắng hãi hùng. Hắn thanh chỉ thủ đặt ở trên mặt bàn, quay người rời đi, nhẹ giọng khép cửa phòng lại. Hơn 10 phút đồng hồ sau, cái kia cái gương bên trong, một cái đen nhánh móng vuốt chậm rãi đưa ra ngoài. Lập tức, một trương âm u khuôn mặt dữ tợn cũng chậm rãi đưa ra ngoài. Ngoặc kết chấm than, đúng vào lúc này, cửa phòng đột nhiên lần nữa mở ra. Cái kia vừa đi thiếu niên đột nhiên đi mà trả lời con. Đứng tại cửa, đang theo dõi nó, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bóng đen cứng mấy giây, vừa duỗi ra tấm gương đầu, lại chậm rãi rụt trở về. Cái kia duỗi ra móng vuốt, cũng rụt trở về, lập tức, trong gương biến mất không thấy gì nữa. Hết thảy đều lặng yên không một tiếng động, trong bóng đêm không có bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay. Không có bất kỳ cái gì vật thật xuất hiện, ai cũng không thể nào thấy được. Thiếu niên kia tại cửa ra vào đứng trong chốc lát, lại nhẹ giọng đóng cửa lại rời đi. Đại khái qua nửa giờ, trong phòng lại vang lên ô ô ô tiếng khóc. Lập tức, màn cửa đong đưa, một đạo hắc ảnh ở màn cửa lên chậm rãi bò đi. Nằm ở trên giường thiếu nữ, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, mà cái kia phiến đóng lại cửa phòng cũng thủy chung đóng, màn cửa lên bóng đen đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, cái kia cái gương bên trong, lại chậm rãi vươn một cái móng vuốt. Lập tức, cái kia đạo khom người bóng người từ trong gương chui ra. Ngoặc kép chấm than, đúng vào lúc này, cửa phòng mở ra, thiếu niên kia lại một lần nữa xuất hiện tại cửa. Ánh mắt nhìn nó, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bóng đen cứng tại nguyên chỗ. Không nhúc nhích, nhìn không thấy, chấm ngoặc kép, không ai có thể nhìn đến nó. Thiếu niên này nửa đêm, lặp đi lặp lại nhiều lần tới, khẳng định là đúng trên giường này thiếu nữ có ý đồ. Phi, sắc phôi, đi ra, thiếu niên đứng tại cửa, ánh mắt nhìn nó nói. Bóng đen sửng sốt một chút, ánh mắt nhìn về phía trên giường thiếu nữ, nói thầm. Hẳn là đối cái kia nữ hài nói. Cái kia nữ hài chẳng lẽ không ngủ, cũng đang chờ hắn. Phi, sắc nữ. Nhưng nó đột nhiên có cỗ cảm giác rợn cả tóc gáy. Thiếu niên đột nhiên bóng người lóe lên, xuất hiện ở trước mặt của nó, một thanh bóp lấy cổ của nó. Bóng đen hoảng hốt, phốc một tiếng hóa thành một luồng khói xanh, nhanh chóng bay tới cái kia cái gương trước, lấy tốc độ nhanh nhất chui vào. Trong gương, một đạo thân thể khom người bóng đen kinh hoàng ở bên trong chạy nhanh. Trong nháy mắt biến mất ở tấm gương khung bên trong. Trong phòng khách cái kia cái gương khung bên trong. Cái kia đạo thân thể khom người bóng đen xuất hiện lần nữa. Tiếp tục thất kinh chạy nhanh. Từ một bên chạy hướng một bên khác. Đợi Lạc Phi trở lại phòng khách. Nhìn về phía cái kia cái gương lúc. Đạo thân ảnh kia sớm đã chạy vào khung. Biến mất không thấy gì nữa. Ngài có một hạng nhiệm vụ mới. Thần niệm khẽ động, giao diện mở ra. Nhiệm vụ: ở mới ở tiểu khu chu sát kính trung yêu, họa trung ma, thủy trung quỷ. Thời gian: trong vòng 7 ngày đề cử lâm thời đạo cụ, cầm ma thủ, thuật xuyên tường, thổ hành thuật, đều là cần 1000 tích phân đổi lấy. Nhiệm vụ kỳ hạn nội sử dụng ban thưởng: tích phân, cầm ma thủ, giác tỉnh đan một khỏa, chỉ có thể chính mình phục dụng. Thể lực cộng 1, tốc độ cộng 1, khứu giác cộng 1, kháng kích đả lực cộng 1. Nhiệm vụ thất bại, sẽ có nhiều người hơn tử vong. Không có tiền nói yêu thương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma tu. Tiên cổ điền, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.